điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, Đại Viêm Hoàng Triều Thái Tử Viêm Tâm Huy. Tráng lệ trong Đông Cung, Viêm Tâm Di đang cùng Thái Tử báo cáo hôm nay gặp tình huống. Đại Viêm Hoàng Triều Thái Tử Viêm Tâm Huy, một thân viêm mãng phục, nhàn hạ ngồi tại chủ vị. Một cỗ nhàn nhạt vương giả khí chất từ trong ra ngoài phát ra. Nghe Viêm Tâm Di chậm rãi tự thuật xong, ôn nhu cười một tiếng. Thất muội khổ cực, ngươi muốn cái gì, bản cung nhất định giúp ngươi cầm tới. Viêm Tâm Di sắc mặt nhất ảm, bĩu môi ba nói, Thái tử ca ca, chẳng lẽ thân là muội muội trợ giúp ca ca không phải cần phải sao? Ngươi cứ như vậy muốn thất muội. Viêm Tâm Huy nghe này, đột nhiên vỗ tay một cái tâm, lộ ra thần sắc áy náy nói, là bản cung sai muốn thất muội, để thất muội thương tâm, bản cung cái kia phạt. Thất muội tâm ý bản cung minh bạch, nhưng làm ca ca sủng ái muội muội, mấy ngày trước đây bản cung được 3 viên thiên linh quả, không bằng thì đưa cho thất muội như thế nào? Viêm Tâm Di tâm cơ còn là không bằng thái tử dạng này lão thủ, lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi thế nhưng là bản cung thương yêu nhất muội muội a. Lập tức thái tử đề thị vệ sớm đã chuẩn bị xong 3 viên thiên linh quả đưa cho Viêm Tâm Di. Viêm Tâm Di nhanh chóng mở ra hộp báu, nhất thời một cỗ linh khí đập vào mặt, 3 viên tỏa ra lấy ánh sáng thiên linh quả tản ra mê người lộng lẫy. Bây giờ Viêm Tâm Di đã đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thiên linh quả đối với nàng mà nói là tốt nhất bảo vật. Mà bây giờ hết thảy có 3 viên, quá kịp thời. Mặc dù mình mẫu phi là phụ hoàng sủng ái nhất quý phi, nhưng mình thân là công chúa, thiên linh quả loại này linh vật luôn luôn ưu trước tiên nghĩ hoàng tử. Muốn cầm được một khỏa, còn cần chờ lâu đợi 2-3 tháng. Viêm Tâm Di vội vàng ôm lấy hưng phấn nói, đa tạ thái tử ca ca. Ha ha, nhìn ngươi không kịp chờ đợi bộ dáng, đi về trước đi, bản cung thì không lưu ngươi. Tốt, thái tử ca ca, thất muội cáo lui. Tại Viêm Tâm Huy nhu hòa trong ánh mắt, nhìn lấy Viêm Tâm Di bước nhanh rời đi Đông Cung về sau, nhu hòa ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh. Các ngươi cảm thấy vừa mới thất công chúa nói tới tình huống như thế nào? Vừa dứt lời, Viêm Tâm Huy mấy cái tâm phúc liêu màn chậm rãi ra sau tấm bình phong đi ra. Trong đó một vị có chút thương lão liêu màn nói, thái tử điện hạ, từ thứ người này chúng ta đã hiểu rõ sâu sắc, là cái hiếm có đại tài. Dạng này đại tài thực sự nghĩ không ra sẽ có người bỏ được đặt ở Viêm Thiên Tứ dưới trướng. Chắc là từ thứ vì Thiên Tứ hội muốn kết giao một vị nào đó nhân vật. Người bên cạnh rừng gật đầu không ngừng. Không sai, tại chúng ta trong điều tra, từ thứ đối Viêm Thiên Tứ trung thành tuyệt đối. Muốn không phải từ thứ vì Viêm Thiên Tứ bày mưu tính kế, chỉ bằng Viêm Thiên Tứ xông loạn đi loạn tính cách, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn là không thể không nói Viêm Thiên Tứ vận khí rất không tệ, mỗi lần đều có thể gặp phải một số người mới. Viêm Tâm Huy nghe Liêu Màn phân tích, sắc mặt vẫn như cũ không có không gợn sóng, bình tĩnh nói, vậy các ngươi cảm thấy chuyện này làm sao thao tác? Đem sự kiện này lan rộng ra ngoài, coi như từ thứ thâm thụ Viêm Thiên Tứ tín nhiệm, nhưng Thiên Tứ hội chắc chắn sẽ có một số người sinh nghi. Chúng ta trong bóng tối lại đối từ thứ tiến hành thiết kế ly gián. Viêm Thiên Tứ đến lúc đó chung quy sinh nghi, như có thể diệt trừ Viêm Thiên Tứ trợ thủ đắc lực từ thứ, đối chúng ta mà nói là vô cùng kết quả không tệ. Viêm Tâm Huy khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mong đợi nói, từ thứ là cái hiếm có nhân tài, bản cung ngược lại là rất muốn đem hắn thu phục. Sau đó Viêm Tâm Huy vẻ đạm mạc lóe lên, các ngươi trong bóng tối trợ giúp liền có thể, cắt không thể bại lộ thế lực của chúng ta. Viêm Thiên Tứ trong khoảng thời gian này phách lối vô cùng, đắc tội không ít thế lực, bọn họ cũng không muốn để Viêm Thiên Tứ tốt hơn, mà chúng ta chỉ có nắm chắc ở sau cùng thời cơ thu phục từ thứ, đừng để thế lực khác vượt lên trước. Như từ thứ không đồng ý cái kia liền giết, loại này người không vì bản cung sử dụng, cũng không thể chảy vào tay người khác. Mấy vị Liêu Màn liếc nhau ào ào cung kính nói: "Điện hạ anh minh." Thế mà một vị Tâm Phúc tướng lãnh hơi nghi hoặc một chút nói: "Điện hạ, cái kia thiên linh quả là điện hạ thật vất vả lấy được. Trước đó còn chuẩn bị ban thưởng hiệu trung điện hạ cái kia một số thiên tài, để bọn hắn mang ơn. Hiện tại cái này 3 viên đều ban cho thất công chúa. Mấy cái kia thiên tài, chúng ta nên như thế nào?" Viêm Tâm Huy lộ ra nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nói: "Thiên tài thủy chung là thiên tài mà thôi. Đến chúng ta loại tình trạng này, chân chính có dùng ít nhất là tông sư cảnh cường giả. Về phần bọn hắn, trước tùy tiện cầm chút bảo vật cho bọn hắn bổ sung." "Vâng." Sau đó Viêm Tâm Huy đối lấy bọn hắn nói: "Hiện tại phụ hoàng sủng ái nhất hoàng phủ quý phi chỉ có thất công chúa một đứa con gái. Hiện tại bản cung mục tiêu là lôi kéo hoàng phủ quý phi. Bản cung mấy cái kia ngốc đệ đệ, toàn bộ Đại Viêm hoàng triều đều là phụ hoàng thiên hạ. Phụ hoàng muốn cho người nào thì người nào, làm gì phí hết tâm tư đi lôi kéo triều trung đại thần. Đặc biệt là lão tam thằng ngốc kia còn muốn đi lôi kéo Viêm Thiên Tứ. Ngu xuẩn muốn chết, bản cung còn đặc biệt cùng Viêm Thiên Tứ lên xung đột cho phụ hoàng nhìn. Thu hoạch được phụ hoàng tán thành, như bản cung lôi kéo được hoàng phủ quý phi, không chỉ có thể đạt được hoàng phủ quý phi hảo cảm, còn có thể thu hoạch được hoàng phủ gia tộc hảo cảm. Đến lúc đó bản cung thân là thái tử hướng phụ hoàng đề thân hoàng phủ Minh Nguyệt, cùng một chỗ nước chảy thành sông. Hoàng phủ Minh Nguyệt tại hoàng thất cùng hoàng phủ gia tộc áp lực dưới sớm muộn gả cho bản cung. Đến lúc đó bản cung không chỉ có thể đạt được hoàng phủ Minh Nguyệt, còn chiếm được hoàng phủ gia tộc trợ lực. Bọn họ lấy cái gì cùng bản cung đấu? Một đám thế gia con cháu, đặc biệt cái kia Viêm Thiên Tứ còn đắc chí hy vọng đạt được hoàng phủ Minh Nguyệt hâm mộ. Ha ha, cá nhân ý chí tại đại thế trước mặt không chịu nổi một kích. Viêm Tâm Huy hai con mắt lấp lóe, tự tin ngữ khí tràn ngập tại toàn bộ Đông Cung. Một cỗ hoàng giả khí thế hình thức ban đầu ẩn ẩn bày ra, mà mấy cái Liêu Màn ào ào cúi đầu xuống sọ bái phục. Đây chính là Đại Viêm hoàng triều thái tử, chỗ lấy Viêm Thiên Tứ cùng thái tử lên xung đột sự kiện ảnh hưởng lớn như vậy, cũng là bởi vì đây là để tất cả thế lực đều kiêng kỵ thái tử, để tất cả hoàng tử đều cần liên hợp đối phó thái tử. Ban đêm toàn bộ Viêm đô trên đường cái vẫn là hết sức náo nhiệt ồn ào. Đặc biệt một số tửu lâu chàng sở, ánh sáng chỗ, tổng có mấy cái thế gia công tử mặt mũi tràn đầy men say toàn thân tản ra nồng đậm chánh choáng. Tại đặc biệt tửu lâu lưu luyến quên về. Thế mà trong bóng tối không ngừng tin tức tại bọn họ trong miệng bạo lộ ra. Trong nháy mắt Viêm đô cuồn cuộn sóng ngầm. Viêm đô phía đông, một tòa trang trọng hoa lệ trang phủ tọa lạc tại quyền quý tụ tập trên đường phố. Viêm đô đệ nhất gia tộc Hoàng Phủ Phủ. Hoàng Phủ Phủ chỗ sâu một cái phong cảnh tú lệ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trong nội viện. Một khỏa phủ kín đào hoa cây đào dưới, Hoàng Phủ Minh Nguyệt lẳng lặng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên. Ghế đá phía trên bầy đầy hương trà điểm tâm, phấn hồng tản ra mùi thơm ngát cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống. Trăng tròn quang mang chiếu xuống thời khắc này Hoàng Phủ Minh Nguyệt phá lệ mị lực. Hoàng Phủ Minh Nguyệt tựa hồ tại chờ đợi người nào. Thời gian qua một lúc lâu, trăng sáng sao thưa, trong nội viện vẫn như cũ bình tĩnh. Ngoại trừ Hoàng Phủ Minh Nguyệt bên ngoài, lại cũng không có người nào khác, mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt y nguyên bình tĩnh chờ đợi. Nàng tựa hồ nhận ra người nào đó sẽ đến. Quả nhiên, theo một đạo trầm thấp bá khí thanh âm nhớ tới, để Hoàng Phủ Minh Nguyệt mỉm cười. "Hoa Nhường Nguyệt thẹn, ngươi tựa hồ tại chờ ta. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.